Mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, các chương 25 và 26. Chương 25. Cuộc điều tra của cảnh sát tư pháp đã kết thúc. Kết luận là điều mọi người đã biết trước, đó là án mạng do một hoặc nhiều người thực hiện. Sau khi chứng kiến, Hercule Poirot mời một số người có mặt về họp tại Long Meadow. Ông thân hành lo bố trí chỗ họp ở phòng rộng dưới nhà. Ghế được xếp thành hình bán nguyệt. Những con chó của bà Maureen được nhốt cẩn thận và Hercule Poirot chọn chỗ cuối phòng làm nơi mình sẽ đứng để làm cái không thể gọi gì khác là một cuộc thuyết trình. Ông hắng giọng và bắt đầu. Thưa quý bà, quý ông. Ông ngừng lại một lát. Đoạn tiếp theo khá bất ngờ, gần như buồn cười. Bà McGinty đã chết. Bà chết thế nào? Một đầu gối quỳ xuống đất thế này này. Bà McGinty đã chết. Bà chết thế nào? Một tay giơ ra thế này này. Bà McGinty đã chết. Bà chết thế nào? Thế này này. Đứng trước cử tọa, Hercule Poirot thích chí nhìn sự kinh ngạc của mọi người. Ông nói tiếp. Các vị yên tâm, tôi không điên. Nếu tôi đọc mấy câu đồng dao ấy, là vì phần lớn các vị đều thuộc và đã từng hát lúc chơi đùa hồi nhỏ. Bà Upwood cũng không quên. Và đã nhắc tôi nhớ lại những câu thơ đó dưới một hình thức biến dạng nhỏ. Bà ấy nói, bà McGinty đã chết. Bà ấy chết thế nào? Vươn cổ ra thế này này. Bà Upwood đã vươn cổ và cũng chết như bà McGinty. Để cho bản thuyết trình được đầy đủ, tôi xin lùi về thời gian trước một chút. Bà McGinty bị ám sát và tội được quy cho James Bentley. Anh này bị bắt, bị xử và kết án. Tuy nhiên, án chưa thi hành. Mặc dù có những bằng chứng nghiêm trọng chống lại Bentley, ông thanh tra Spen vẫn phân vân cho là anh ta có thể vô tội. Ông trao đổi với tôi hiểu nỗi băn khoăn của ông, vì vậy tôi đến ở Bradhini để tìm câu trả lời cho một câu hỏi kép, đó là ai đã giết bà McGinty và vì sao lại giết? Tôi không đi sâu vào tình tiết câu chuyện, sẽ dài và rắm rối. Chỉ xin nói rằng, nhờ một lọ mực bình thường mà tôi đã đi đúng hướng. Tôi lại may mắn đã lưu tâm đến một tờ báo, tờ sau chổi chủ nhật, mà bà McGinty đã đọc vào hôm chủ nhật trước ngày bà chết. Bà McGinty đi giúp việc hết nhà này đến nhà khác, và đã nhận ra một bà chủ là người trong ảnh đăng trên báo. Bà nói chuyện với James Bentley, anh này không để ý nghe, nhưng sau này có nói với tôi, là anh có cảm tưởng bà McGinty nói là đã nhìn thấy một ảnh tương tự trong nhà bà Upwood. Và khi bà nói một người rất hay lên mặt, nhưng nếu mọi người biết rõ sự thật, thì bà hết kêu. Chính là ám chỉ bà Upwood. Tất nhiên, ta không thể chỉ căn cứ một lời chứng ấy. Song rõ là bà Upwood vốn tính tình độc đoán, có thể đúng là hay lên mặt, theo cái nghĩa mà bà McGinty hiểu về từ đó. Và, như các vị đều biết, một số vị đã có mặt, rồi lại kể cho người khác. Một hôm, tôi đã đem các bức ảnh trình ra trong một buổi họp ở nhà bà Upwood. Sự ngạc nhiên mà tôi nhận thấy trên nét mặt bà Upwood lúc đó làm tôi sợ rằng bà đã nhận ra một người trong những bức ảnh. Tôi nói thẳng điều đó với bà. Bà công nhận rằng tôi không lầm, rằng bà đã nhìn thấy một bức ảnh giống như thế. Nhưng lại nói là không nhớ nhìn thấy ở đâu. Tôi hỏi bà ảnh nào? Bà chỉ tay vào ảnh cô bé Lily Gamble. Nhưng tôi xin nói ngay, đó không phải là bức ảnh mà bà đã nhận ra. Vì những lý do riêng, bà muốn giữ bí mật điều đó và cố tình làm tôi lạc hướng. Nhưng bà không thể đánh lừa tên giết người. Hắn biết bà nhận ra cái ảnh nào. Tôi không muốn để các vị sốt ruột lâu. Bức ảnh ấy là ảnh Eva Kane, người đã dính líu tới một trong những vụ án nổi tiếng thời ấy, vụ án Clyde. Hôm sau, bà Upwood bị ám sát như bà McKinty và vì cùng một lý do. Trước khi bà Upwood chết, ba người phụ nữ nhận được một cú điện thoại gần giống nhau, đó là bà Randall, bà Carpenter và cô Henderson. Với mỗi người, lời nhắn được chuyển tới là bà Upwood mời họ đến chơi sau bữa ăn tối, vì bà ở nhà có một mình, cô hầu thì nghỉ việc, còn con trai thì đi Kha Len Quay với bà Oliver. Tại sao có ba cú điện thoại? Bà Upwood đã biết là bà nhìn thấy ảnh Eva Kane ở đâu chăng? Hay chỉ nhớ là có nhìn thấy, không rõ ở đâu? Ba người phụ nữ nói trên có những điểm gì chung? Tôi chỉ thấy có một điểm chung, đó là tuổi. Họ đều trạc 30. Tôi chắc các vị đều đã đọc bài báo trên Sao Chổi Chủ Nhật. Trong đó có vài dòng lâm ly về tương lai người con gái của Eva Kane. Ba phụ nữ bà Upwood mời đến nhà tối hôm đó đều ở cái tuổi có thể là tuổi con gái Eva Kane. Ta có thể khẳng định rằng ở Brattini có người con gái này đang sống. Đó là con gái của Cry. Tên sát nhân khét tiếng và của người tình của hắn là Eva Kane. Cũng khẳng định rằng người con gái này sẽ không từ một thủ đoạn nào để ngăn không cho bí mật của nguồn gốc mình bị lan truyền. Người đó có thể dám giết tới hai mạng. Sau cái chết của bà Upwood, người ta chẳng thấy trên bàn hai cái tách đã uống và trên một cái chẳng có vết son môi nhẹ nhẹ đó sao? Xin trở lại với ba người đã nhận được lời nhắn qua điện thoại. Bà Carpenter tuyên bố không thấy cần đi và bà đã không đến biệt thự Le Bonhomme tối hôm đó. Bà Randall nói là định đi nhưng sau ngủ quên mất. Còn cô Henderson khai là cô có tới Le Bonhomme, thấy trong nhà tối om và gọi mãi không ai thưa nên đã trở về nhà mình. Đó là lời ba người đàn bà ấy nói. Tuy nhiên, lại có một nhân chứng, đó là cô Edna. Cô bảo đảm chắc chắn là đã trông thấy một phụ nữ tóc vàng đi vào nhà. Và lại, còn cái tách có vết son môi. Và điều này cũng đáng chú ý, mùi nước hoa phảng phất trên không. Loại nước hoa sang trọng và đắt tiền, có vẻ như là của bà Carpenter. Bà Eva Carpenter kêu to, ông nói bậy, không phải nước hoa của tôi không hề đến đó. Quay lại phía chồng, bà nói, mình xem, họ nói bậy như thế, mình không làm gì được à? Guy Carpenter giận dữ, chỉ tay vào mặt Hercule Farrow nói, ông Hercule Farrow, ông biết là có một đạo luật trừng trị tội vu cáo. Tôi có nhân chứng đây nhé, đó là toàn bộ những người ngồi đây. Hercule Farrow đáp, nói bà Carpenter dùng một loại nước hoa và son môi nào đó là vu cáo ư? Eva Carpenter lại la lên, ông thật là lố bịch. Nước hoa của tôi, ai cũng có thể dùng và đem đi gieo rắc bất cứ đâu. Một nụ cười nở rạng khuôn mặt Hercule Farrow. Hercule Farrow nói tiếp, bà đã nói rồi đó, ai cũng có thể. Tất nhiên, chỉ là một mưu mẹo vụng về, vụng đến mức trong trường hợp này nó đi ngược lại mục đích. Nó làm tôi suy nghĩ. Do mùi nước hoa đó, tôi nghĩ đến vết son môi để trên miệng tách. Những vết ấy rất dễ lau chùi sạch. Có thể đi rửa chén, có đủ thời giờ, nhà lại vắng người, thậm chí nếu cần, mang hẳn nó đi. Người ta không làm thế. Tôi tự hỏi là tại sao? Câu trả lời là vì người ta muốn làm cho mọi người tưởng một phụ nữ đã đến và kẻ giết người là phụ nữ. Thật vậy, ba phụ nữ đã được triệu tập bằng điện, nhưng bà Upwood không trực tiếp gọi. Người ta nhân danh bà nhắn lời mời. Không một ai trong ba người được nghe chính tiếng nói của bà Upwood, mà là của một kẻ muốn rằng phải là một phụ nữ. Ai trong số đó cũng được bị kết là thủ phạm. Một lần nữa, tôi lại tự hỏi tại sao? Chỉ có một câu trả lời, đó là kẻ giết bà Upwood không phải phụ nữ mà là đàn ông. Hercule Farrow đưa mắt nhìn quanh cửa tọa. Câu nói cuối cùng của ông không gây phản ứng gì rõ rệt. Ông nói tiếp. Vậy, tôi đã xác định điểm thứ nhất, đó là hung thủ giết bà Upwood là đàn ông, và kẻ giết bà McKinty cũng là đàn ông. Giống như bà McKinty bà Atwood cũng chết vì một bức ảnh. Điều này gần như chắc chắn. Ảnh ấy ai giữ? Đó là câu hỏi đầu tiên, kèm thêm câu hỏi sau. Giữ để làm gì? Có thể nghĩ, thoạt đầu, ảnh được giữ vì lý do tình cảm. Bà McGinty bị thủ tiêu rồi, không cần phải hủy bức ảnh nữa. Nhưng sau vụ án thứ hai, vấn đề lại khác đi. Rõ ràng là bức ảnh dính liền với vụ án. Giữ nó lại là nguy hiểm. Chắc các vị đều đồng ý với tôi. Ta kết luận rằng phải hủy bức ảnh và nó đã bị hủy. Tất cả mọi cái đầu đều gật gật vẻ đồng tình. Hercule Poirot đằng hắng. Bức ảnh đã không bị hủy. Tôi biết. Vì lý do đơn giản là đã tìm thấy nó. Tôi tìm thấy ngay tại đây mấy hôm trước. Nó để trong ngăn kéo cái bàn kê sát tường kia. Ông rút từ trong túi bức ảnh đã ố vàng. Ảnh một cô gái đang áp một đóa hồng lên má. Ông nói tiếp. Đây, bức ảnh đó đây. Ảnh của Ivaken. Đằng sau có hai từ viết bằng bút chì. Quay về phía Maureen Summerhay, ông nhìn chừng chừng. Tôi có phải đọc cho bà không thưa bà? Đó là hai từ mẹ tôi. Maureen kinh ngạc lắp bắp. Tôi không hiểu. Tôi không bao giờ có. Vâng, bà Summerhay, bà không hiểu đâu. Sau vụ án thứ hai mà còn giữ ảnh này, chỉ có thể do hai lý do. Thứ nhất, hoàn toàn vì tình cảm. Bà không có mặc cảm tội lỗi gì, nên bà có thể giữ ảnh này. Một hôm ở nhà bà Carpenter, chính bà đã nói với chúng tôi rằng trước đây bà đã là con nuôi. Bà có bao giờ biết tên thực của người sinh ra bà không? Chắc không. Nhưng cái tên ấy, có một người biết. Một người có niềm kiêu hãnh về dòng dõi. Một người gắn bó với ngôi nhà cũ của gia đình. Một người rất tự hào về tổ tiên danh giá của mình. Người đó thà chết, chứ không đời nào chịu để người ngoài. Và nhất là con gái, biết rằng Maureen Summerhay, vợ mình, là con gái của Ivaken và Cry, tên sát nhân. Tôi đã nói, hắn thà chết. Nhưng như vậy thì ích gì? Cho nên anh ta không định tự sát, mà quyết định giết người. Johnny Summerhay chồm lên, ngắt lời Hercule Poirot. Ông này nói cái gì hay nhỉ? Anh ta nói giọng bình tĩnh, gần như lịch sự. Ông đang say sưa diễn thuyết và thích thú dựng lên những giả thuyết chẳng có căn cứ, mà chỉ là giả thuyết. Khi ông lại nhảy rằng vợ tôi. Đột nhiên, cơn giận bùng nổ. Ông là một thằng nói láo. Anh ta nhảy sổ vào Hercule Poirot. Nhà thám tử lùi lại, nhưng thanh tra Sven đã kịp can thiệp. Bình tĩnh, ông Summerhay, hãy bình tĩnh. Summerhay hỏi lại, nhún vai. Xin lỗi, nhưng chuyện này hoàn toàn vớ vẩn. Ai cũng có thể nhét một bức ảnh vào ngăn kéo. Hercule Poirot đỡ lời. Thì tôi cũng bảo thế. Tuy nhiên, có điều đáng chú ý về bức ảnh này là trên đó không có một dấu hiệu vân tay nào. Tịnh không. Lẽ ra nó phải có. Nếu bà Summerhay giữ ảnh đó, bà giữ một cách vô tư, do đó phải có vân tay của bà chứ. Bà Summerhay phản đối. Ông điên rồi. Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy ảnh ấy. Trừ một lần, là lần ông đưa nó ra ở nhà bà Amgut. Hercule Poirot nói. Rất may mắn cho bà. Tôi biết bà nói đúng sự thật. Bức ảnh ấy mới chỉ được đặt vào ngăn kéo mấy phút trước khi tôi tìm thấy nó. Sáng hôm đó, tất cả những thứ trong ngăn kéo đã hai lần bị rơi vãi xuống sàn. Hai lần, tôi phải xếp chúng trở lại. Lần đầu, bức ảnh không có trong ngăn kéo. Lần thứ hai, lại có. Có kẻ đã bỏ nó vào giữa hai thời điểm. Và kẻ đó, tôi biết là ai. Bây giờ, Hercule Poirot nói với giọng khắc hẳn lúc đầu, ông không còn là lão già thấp bé với bộ ria mép ngộ nghĩnh, mà là người thợ săn truy đuổi con mồi đến cùng. Ông nói, hai vụ án đều do một người đàn ông gây ra, và động cơ vô cùng đơn giản. Đó là tiền. Chúng tôi đã tìm thấy trong nhà bà Upwood một quyển sách. Trang đầu có ghi tên Evelyn Hope, tên của Eva Kane khi bà này rời bỏ nước Anh. Khi Evelyn sinh con, bà ta lấy tên mình đặt tên con. Điều đó là dễ hiểu. Tên Evelyn đặt cho con trai hay con gái đều được. Tại sao ta cứ phải nghĩ rằng con của Eva Kane là con gái? Có lẽ vì bài báo trên tờ sau chiều chủ nhật làm ta nghĩ như thế. Nhưng thực tế, tờ sau chiều chủ nhật không khẳng định. Họ tiểu thuyết hóa câu chuyện của Eva Kane, nhấn mạnh vài chi tiết nhằm làm độc giả mủi lòng. Và nếu là con gái, thì điều ấy dễ xúc động hơn con trai. Mà làm sao sau chiều chủ nhật biết được giới tính của đứa trẻ, vì nó chỉ ra đời sau khi Eva Kane rời bỏ nước Anh? Tờ sau chiều chủ nhật đã làm lạc hướng tìm tòi của tôi. May sao, về sau, tôi đã kịp sửa chữa lệch lạc này. Evelyn Hope, con trai Eva Kane trở về nước Anh, là người có chút tài năng. Anh ta được một phu nhân giàu có để ý. Không biết gì về anh ta ngoài những gì anh ta tự kể. Một thiên tiểu thuyết lâm ly. Mẹ là vũ nữ chết trẻ vì bệnh lao ở Paris. Phu nhân kia vừa mất đứa con trai độc nhất. Bà ta nhận anh về nuôi. Và anh ta mang họ Upwood từ đấy. Nhưng thực ra đúng tên anh là Evelyn Hope. Có phải không, ông Upwood? Robin Upwood cười gằn. Không đời nào, tôi chẳng hiểu gì về những lời dài dòng của ông. Hercule Vrow đáp lại, giọng kiên quyết. Anh không thể chối. Có những người biết rõ tên thật của anh là Evelyn Hope. Tên ấy ghi trong cuốn sách ở nhà bà Upwood bằng nét chữ của anh. Cũng nét chữ ấy viết hai từ mẹ tôi đằng sau bức ảnh. Trong khi dọn dẹp nhà cửa, một hôm bà McKinty nhìn thấy ảnh ấy, đọc cả hai từ anh viết ở mặt sau. Sau khi đọc bài trên tờ sau chiều chủ nhật, bà có nói với anh chuyện ấy. Bà tưởng đó là ảnh bà Upwood hồi trẻ, không hề nghĩ rằng bà Upwood không phải là mẹ đẻ của anh. Thế là anh sợ. Chuyện này mà đến tai bà Upwood thì anh sẽ mất hết. Bà Upwood có những ý kiến rất rõ ràng về dòng giống. Không bao giờ bà chịu có con nuôi là con trai một tên sát nhân khét tiếng. Không bao giờ bà tha thứ cho anh về tội đã lừa dối bà về lai lịch. Một ngày nào đó, bà McKinty sẽ hở chuyện. Bằng mọi cách phải bịt miệng bà ta. Tôi đoán là hôm đó anh đã đến biếu bà ta một món quà và yêu cầu bà ta giữ kín. Và tối hôm sau, trước khi đi nói ở đài phát thanh, anh đã ghé qua nhà giết bà ta. Thế này này! Hercule Vrow đột ngột vớ cái búa gõ đường ở trên giá, vung lên trên đầu Robin Upwood. Các bà phụ nữ tưởng ông nện lên đầu Robin thật, kêu ré lên. Robin Upwood kinh hãi thét lên. Không, không, tôi không định giết mụ. Xin thề tôi chỉ nhỡ tay. Hercule Vrow đặt hung khí xuống, nói tiếp. Giết xong, anh lau cái búa, để lại vào chỗ cũ. Xong, khoa học ngày nay cho phép phát hiện ra vết máu dù đã được lau chùi. Nó cũng làm hiện lại những dấu vân tay mà ta tưởng đã xóa sạch. Xin nói lại, tôi không định giết mụ. Hơn nữa, tôi đâu chịu trách nhiệm nếu gen giết người đã có trong máu tôi. Tôi đâu được chọn bố. Các ông không thể treo cổ tôi. Thanh tra Spen rít lên trong kẽ răng. Thật hả? Để rồi xem. Rồi, lên giọng rõ ràng ông tuyên bố. Ông Upwood, chức trách của tôi buộc phải báo ông biết từ giờ phút này, mọi điều ông nói sẽ... Chương 26. Ông Hercule Vrow, tôi không hiểu cái gì đã dẫn ông đến nghi ngờ Robin Upwood. Hercule rất thích những lời lý giải. Hiền hậu nhìn những bộ mặt đang hướng vào ông. Ông nói, lẽ ra tôi phải nghi hắn sớm hơn. Cái chốt của bài toán đố là trong một câu bà Samhay nói trước mặt tôi ở nhà bà Atwood hôm đó. Hướng về Robert Atwood, bà ấy nói, là con nuôi tôi ngán lắm, anh chỉ không à. Anh không à, chỉ một câu hỏi nhỏ, chứa đựng nhiều điều. Tôi phải hiểu, nó chỉ có ý nghĩa khi bà Atwood không phải là mẹ đẻ của Robert. Hẳn, vì đã nghe thiên hạ nói những điều không hay ho về những chàng thanh niên tuấn tú, sống bám vào những mệnh phụ già nua và giàu có, nên bà Atwood đã cố gắng, một cách gần như bệnh hoạn, để không ai biết Robin không phải là con đẻ. Chỉ có rất ít người biết sự thật. Đó là số diễn viên ở cái gánh hát nhỏ mà Robin là thành viên khi anh ta làm quen với bà lần đầu. Bà đã sống nhiều năm ở nước ngoài, rất ít bạn thân ở Anh, và bà đã cẩn thận sống thật xa vùng Yorkshire quê hương của bà. Khi gặp lại người quen cũ, bà không nói gì việc này, cứ để họ tưởng Robin ngày nay vẫn là cậu bé Robin mà họ biết từ trước. Tuy nhiên, có một điều mà ngay lần đầu đến lớp 4 năm tôi đã để ý, đó là thái độ của Robin đối với bà Atwood không ra thái độ của đứa con được cưng chiều, cũng không phải của đứa con hiếu thảo, mà là thái độ của khách, theo nghĩa Latin của từ này, đối với người bảo hộ mình. Cái từ mạ hắn thường dùng nghe rất giả tạo, cứ như phường trèo. Còn phía bà Atwood, rõ là bà rất yêu Robin, song bà đối xử với anh ta cứ như với một vật sở hữu mà bà đã bỏ tiền ra mua. Dù thế nào thì Robin Atwood đã ung dung ở trong một biệt thự sang trọng và sử dụng tiền bạc của mạ để lo việc văn học nghệ thuật của mình. Cuộc đời tươi đẹp. Bỗng xuất hiện bà McKinty, bà nhận ra chiếc ảnh anh ta giữ trong ngăn kéo. Mặt sau ảnh có hai chữ mẹ tôi. Người mẹ này, anh ta đã kể cho bà Atwood là một vũ nữ ba lê, chết vì lao từ lúc trẻ. Bà McGinty không có lý do gì để ngờ bà Atwood không phải là mẹ Robin. Tất nhiên, tưởng mình tìm thấy một ảnh xưa cũ của bà Atwood. Bà ta có nghĩ đến chuyện tống tiền theo đúng nghĩa hay không? Tôi không tin. Nhưng cho là bà mong nhận chút quà nào đó, gọi là cảm ơn mình, không đi tuyên truyền khắp làng những chuyện xưa cũ, không có lợi cho một phụ nữ kiêu căng như bà Atwood. Xong, Robin Atwood không muốn để mình phải phụ thuộc vào mồm miệng của bà McKinty như vậy. Hắn thủ cái búa gõ đường mà bà Samhay hay nói đùa sẽ là hung khí lý tưởng trong một vụ án mạng. Tối hôm sau, trên đường đi đến phát biểu trên đài phát thanh, hắn ghé qua nhà bà McKinty. Bà này không ngờ gì, mở cửa cho hắn vào, và hắn giết bà. Hắn biết bà để tiền ở đâu, chuyện này cả làng đều biết. Hắn làm giả một vụ trộm, đem tiền giấu ra bên ngoài. James Bentley bị nghi ngờ, bị bắt. Mưu mẹo tuyệt vời. Nhưng một hôm, tôi đưa 4 tấm ảnh ra, và bà Atwood nhận ra ảnh Eva Kane giống một bức ảnh mà bà đã biết của người mẹ của Robin. Cô vũ nữ, bà cần có thời giờ để suy nghĩ. Đây là một trọng tội. Chẳng lẽ Robin lừa dối bà? Không, bà không tin. Cuối cùng, bà quyết định làm gì? Ta không biết. Ngược lại, cái mà ta biết là Robin không muốn chịu rủi ro. Hắn đạo diễn cả một vở kịch. Đó là tối đi Carden Quay, các cũ điện thoại, tách cà phê trên đó có vết son môi, hắn đã lấy trong túi sách của các Carpenter. Cả nước hoa nữa, hắn đi mua đúng loại nước hoa các Carpenter vẫn dùng. Cho gian cảnh này, hắn đã ngẫm nghĩ trước, gặp dịp là tiến hành rất nhanh. Trong khi bà Oliver chờ ngoài xe, hắn trở vào nhà tới 2 lần, giết một người chỉ cần mấy tích tắc. Bà Atwood chết rồi, hắn mau chóng bố trí các đạo cụ rồi ra với bà Oliver. Rất yên tâm, hắn sẽ thừa kế tài sản của bà Abbott vì bà này đã viết di chúc dành cho hắn. Hắn sẽ không bị nghi ngờ. Khi điều tra sẽ xác định ngay kẻ giết người là phụ nữ. Mà tối đó, có những ba phụ nữ đến biệt thự, cảnh sát sẽ hoang mang, không biết nhầm ai. Và ta biết đã xảy ra như thế thật. Nhưng, như tất cả mọi tội phạm, Robin hơi chủ quan về tài đạo diễn của mình. Không những ở Lơ Bơ Năm có quyển sách trong đó có ghi tên hắn, bằng chữ viết của hắn, mà còn có bức ảnh có thể tố cáo hắn. Lẽ ra, hắn đã phải hủy cuốn sách. Việc này, hắn quên không nghĩ tới. Và phải hủy bức ảnh. Tại sao hắn giữ bức ảnh? Theo tôi, hắn định dùng nó để hại cái người mà hắn định bắt trả giá thay hắn. Người đó, tôi nghĩ mới đầu hắn quyết định sẽ là bà Summerhay. Và chính vì thế, khi rời biệt thự, hắn về ở Long Meadow. Sự lựa chọn này thật khéo. Cái búa gõ đường nằm ở đây, và bà Summerhay, mà hắn biết cũng từng là con nuôi, sẽ rất khó mà chứng minh rằng mình không phải là con gái Eva Kane. Xong, khi Deidre Henderson khai rằng cô có đi vào biệt thự, hắn đã thay đổi ý định. Deidre sẽ là thủ phạm mỹ mãn. Hắn trèo tường vào nhà bằng thang của người làm vườn bỏ quên, định bỏ bức ảnh vào trong các vật dụng của Deidre. Việc đó không thành vì cửa sổ khóa chốt bên trong. Thế là trở về đây, hắn lấy lại ý định ban đầu và bỏ ảnh vào ngăn kéo. Rủi thay cho hắn, hắn đâu có ngờ tôi có đủ điều kiện để biết trong ngăn kéo trước đó có gì và bây giờ có gì. Vậy là tôi hiểu tại sao bức ảnh lại ở đó và ai là người bỏ nó vào. Đó chỉ có thể là người duy nhất có mặt trong nhà, người mà tôi vẫn nghe tiếng đánh máy chữ trên đầu. Tên Evelyn Hope trong cuốn sách tìm thấy ở Lơ Bơ Năm chỉ có thể là bà Upwood hoặc là Robin. Cái tên Evelyn ấy đã có lúc làm tôi đi lạc hướng. Tôi so sánh với tên bà Carpenter là Eva. Nhưng Evelyn là tên có thể đặt cho con gái hay con trai đều được. Tôi nhớ lại những điều bà Oliver kể lại về buổi tối ở Canlen Quay. Tay diễn viên mà bà đã nói chuyện đúng là người tôi cần để xác minh giả thuyết của tôi, nghĩa là Robin không phải con đẻ của bà Abbott. Qua lời nói, chứng tỏ tay diễn viên này biết mọi chuyện, biết cả cái cách bà Abbott xử sự với người mình bảo hộ. Người này lại dối trái về lai lịch của mình. Nói cho đúng, đáng lẽ tôi phải khám phá ra sự thật sớm hơn. Song có một chút lập luận sai nên tôi bị lúng túng. Tôi nghĩ là có người đã cố tình đẩy tôi xuống đường tàu ở ga Kinchester, và người này là hung thủ đã giết bà McKinty. Nhưng trong tất cả người dân ở Brattini, Robin Upwood là người duy nhất không thể có mặt ở ga Kinchester lúc đó. Thực ra, chỉ là tôi bị cái thúng của một nông dân nào đó hít phải thôi. Nay thì đã rõ. Sai lầm của tôi là ở chỗ không nghĩ lại ngay. Nói cho cùng, Robin Upwood rất tự tin vào mình, không đến mức phải sợ tôi. Vì để chống lại hắn, chúng ta chỉ có những bằng chứng mỏng manh. Hercule Poirot ngừng lời. Một tiếng nói cất lên, đó là tiếng bà Oliver. Theo như ông nói, Robin đã giết mẹ trong khi tôi ngồi trong xe, ngay trước biệt thự, mà tôi không hay biết gì phải không? Vô lý, làm gì có đủ thi giờ? Hercule Poirot đáp. Bà cho là như thế ư? Người ta cứ hay nhầm lẫn thế đấy. Trên sân khấu, người ta thay cảnh rất nhanh, nếu mọi đạo cụ được chuẩn bị tốt. Bà Oliver thở dài. Tôi ngồi trong xe, thế mà không đoán ra chuyện gì. Hercule Poirot đáp lại bằng một nụ cười. Có thể là hôm đó, cái linh tính phụ nữ tuyệt vời của bà đã nghỉ việc.